Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2153, dậm chân, tương tự pháp trận, kỳ thật khắp nơi có thể thấy được, những cái kia tu sĩ, ra ngoài săn thú thời điểm, đều sẽ mang theo người một bộ dạng này thủ hộ pháp trận. Lúc ấy, Sở Hành Vân vừa tới cái thế giới này, bị Đêm Lam cứu hội danh lúc, liền từng tại các nàng trong danh địa. Gặp qua tương tự thủ hộ pháp trận. Bất quá, bình thường mà nói, dạng này pháp trận, đều chỉ có thể thủ hộ 100 mét tả hữu khu vực mà thôi. Coi như tương đối đại hình, cũng chỉ có thể thủ hộ 1.000 thước khu vực mà thôi. Thế nhưng là phóng tầm mắt cái này thiên mạc, lại ngang dọc hơn ngàn dặm, đem trọn mảnh đại địa, đều vững vàng trùm lên phía dưới. Thở dài lắc lắc đầu. Lúc đến hiện tại, Sở Hành Vân rốt cục minh bạch, vì cái gì tất cả nhân tộc nữ tu sĩ đều bị gạt bỏ đi ra. Nói trắng ra là, cái này số 3 thái cổ chiến trường, có thể cung cấp cư trú khu vực, thực sự quá ít. Nam Hoang Cổ Thành, ngang dọc 3.000 dặm, còn có nhiều như vậy nhân tộc tu sĩ, chỉ có thể cư ngụ ở dã ngoại hoang vu. Mà cái này số 3 thái cổ chiến trường, có thể cung cấp cư trú khu vực, ngang dọc dĩ nhiên chỉ có 1.000 dặm. Một bên quan sát đến cảnh vật chung quanh, Sở Hành Vân một bên bước ra hai chân, hướng bên ngoài truyền tống trận đi đến. Dừng lại, mới vừa đi ra không có mấy bước, một đạo lạnh lèo tiếng quát khẽ từ phía trước vang lên. Dừng lại bước chân, Sở Hành Vân ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy một cái cự ma tộc tu sĩ, trừng mắt lãnh mộ ngăn ở phía trước, lạnh lùng nhìn xem Sở Hành Vân. Cái kia cự ma tu sĩ nói, nhìn cái gì nhìn, còn không nhanh một chút giao nạp vào thành phí tổn. Ngoặc kép, vào thành phí tổn, nghi hoặc nhíu mày. Bất quá rất nhanh, Sở Hành Vân liền nghĩ tới, mỗi lần từ Nam Hoang Thành bên kia thượng cổ truyền tống trận, truyền tống đến tòa này bị mệnh danh là Hắc Sơn Thành Cổ Thành, đều cần giao nạp 1.000 linh cốt vào thành phí tổn. Sở dĩ thu số tiền kia, là muốn ngăn cản những cái kia nhàn rỗi không chuyện gì, đến số 3 thái cổ chiến trường du lịch cấp thấp tu sĩ. Hắc Sơn Thành diện tích quá nhỏ, căn bản dung không được quá nhiều người. Bởi vậy, vì tận lực giảm bớt bên trong thành nhân số, liền bắt đầu trưng thu lệ phí vào thành. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân tay phải khẽ động ở giữa, móc ra một túi linh cốt, hướng cái kia cự ma tu sĩ đưa tới, nhẹ nhàng ôm xách cái kia túi linh cốt. Cái kia cự ma tu sĩ tức khắc hầm hầm giận dữ, gầm thét đạo, ngươi có ý tứ gì? Làm sao chỉ cấp 1.000, nhân tộc phải đóng 3.000 linh cốt, ngươi không biết sao? Ngoặc kép, 3.000 linh cốt, nghe được cự ma tu sĩ mà nói, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên sững sờ. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, hắn tin tức là từ tụ bảo các, cái kia cự ma nhìn chung trong miệng nghe được, cự ma tộc tu sĩ chỉ cần giao nạp 1.000 linh cốt liền có thể. Thế nhưng là nhân tộc tu sĩ mà nói, xem như nô tộc, nộp phí tổn là cái khác chủng tộc gấp 3 lần. Bất đắc dĩ cắn răng, mặc dù cảm thấy vạn phần khuất nhục, nhưng là tất nhiên quy tắc như thế, cái kia Sở Hành Vân nhất định sẽ tuân thủ. Không phải Sở Hành Vân tự cam đọa lạc, tự cam thấp hèn. Trên thực tế, đối với loại này quy tắc, Sở Hành Vân là vô cùng thống hận. Nhưng là, Sở Hành Vân cho dù phải cải biến, thay đổi cũng không phải dạng này công cộng quy tắc. Tương tự quy tắc, đơn giản nhiều lắm, dính đến toàn bộ sinh hoạt các mặt, căn bản là đổi không thắng đổi. Sở Hành Vân phải cải biến là nhân tộc địa vị. Chỉ cần nhân tộc địa vị tăng lên, cứ như vậy tất cả quy tắc đều đưa tùy theo mà biến, căn bản không cần từng mục một đi đổi. Chỉ có nhân tộc cường đại mới có thể không nhận kỳ thị, chỉ có nhân tộc cường thịnh mới có thể thu hoạch được tôn kính. Sở Hành Vân lần nữa lấy ra hai túi linh cốt giao cho cái kia cự ma tu sĩ. Nhận tam túi linh cốt sau, cái kia cự ma tu sĩ chể môi nói khẽ, xoay người, nhanh chân rời đi, lạnh lùng cười một tiếng. Sở Hành Vân nhẹ nhàng dậm chân. sau đó cũng không quay đầu lại rời đi truyền tống linh trận. Mặc dù nhìn bề ngoài, Sở Hành Vân chỉ là dậm chân, thế nhưng là trên thực tế, một cước kia phía dưới, tòa này thượng cổ truyền tống trận, cũng đã tạm thời bị Sở Hành Vân phong bế. Nếu như có người muốn từ Nam Hoang Cổ Thành bên kia, truyền tống đến Hắc Sơn Thành bên này, cái kia tất cả đều không có vấn đề. Hết thảy đều sẽ như dĩ vãng một dạng thuận lợi. Thế nhưng là, nếu như có người muốn từ Hắc Sơn Thành bên này, truyền tống đi Nam Hoang Thành mà nói, vậy liền không được. Ở Sở Hành Vân phong tỏa các hạ cái này thượng cổ truyền tống trận, thông hướng Nam Hoang Thành công năng đã bị triệt để đóng lại, muốn lần nữa mở ra, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Thượng cổ truyền tống trận, phức tạp nhất, thẳng đến hôm nay, đều không có nhân có thể hoàn toàn tìm hiểu được. Không nói kẻ khác, một khi cái này thượng cổ truyền tống trận bị động tay chân, cho dù đổi là Sở Hành Vân tới sửa, chỉ sợ cũng không tốt lắm tu. Cho dù có thể chữa trị, không có 3 đến 5 năm thời gian, cũng tuyệt không khả năng. Đương nhiên, xem như thượng cổ truyền tống trận, cũng không phải ai muốn động tay chân đều có thể động. Thượng cổ truyền tống trận có thể xưng hoàn mỹ vô hạ, đối tự thân giữ bí mật càng là làm được cực hạn. Nếu không phải Sở Hành Vân đối hư không lực nắm giữ đầy đủ xâm nhập, căn bản là không đủ tư cách đối cái này thượng cổ truyền tống trận động tay chân. Đổi là những người khác, nếu như đối hư không lực lượng nắm giữ không đủ xâm nhập mà nói, tùy tiện đánh với cổ truyền tống trận động tay chân, chỉ sợ nháy mắt cũng sẽ bị tàn phá bừa bãi không gian chi lực xé thành vỡ nát. Sở Hành Vân động tay chân cũng không lớn, nhưng là có năng lực chữa trị, tìm khắp toàn bộ tinh thần chi hải, cũng không cao hơn 10 cái. Mạnh mẽ nghe, chừng 10 người, cái này tựa hồ rất nhiều. Thế nhưng là trên thực tế, trong đó 2 người, một cái là Sở Hành Vân, một cái khác là Huyền Minh Thiên Đế. Khấu trừ 2 người kia, như vậy nhiều nhất cũng liền 7 đến 8 cái mà thôi. Hơn nữa, cái này 7 đến 8 cái nhân, đời này khả năng đều sẽ không lại đến sơ cấp thái cổ chiến trường. Không ngoài dự liệu, bọn họ đều hẳn là ở cao cấp thái cổ chiến trường mới đúng. Hơn nữa, coi như cái kia 7 đến 8 cái nhân ngay ở chỗ này, không có 3 đến 5 năm, cũng là tu không tốt. Tê liệt truyền tống cổ trận sau đó, Huyền Thiên Tiên môn phát triển, liền cơ hồ không thể cản trở. Tất cả nắm giữ Lam Mang chiến hồn tu sĩ không cách nào trở lại Nam Hoang Cổ Thành. Như vậy Huyền Thiên Tiên môn cái kia hơn 3.000 vạn, nắm giữ Lục Mang sáo trang nữ tu sĩ, liền đầy đủ quét ngang toàn bộ số 1 và số 2 thái cổ chiến trường. Mà 3 đến 5 năm sau, coi như chữa trị cái này thượng cổ truyền tống linh trận, Sở Hành Vân cũng không sợ hãi. 3 đến 5 năm sau, làm hơn 300 vạn tử mang tu sĩ, người mặc nguyên bộ Lam Mang, thậm chí là Hồng Mang hồn trang, xuất hiện ở Nam Hoang Thành lúc, liền không có lực lượng có thể ngăn cản các nàng. Bởi vậy, tê liệt thượng cổ truyền tống linh trận sau, Sở Hành Vân nhanh chân rời đi thượng cổ truyền tống trận. Nội tâm trầm tích lệ khí cũng toàn bộ tiêu tán. Nếu không bao lâu, ít thì 3 đến 5 năm, nhiều thì 7 đến 8 năm, cái này sơ cấp thái cổ chiến trường sẽ lấy nhân loại vi tôn. Sau đó, lấy sơ cấp thái cổ chiến trường làm căn cơ, một khi tinh không thế giới đại loạn, nhân tộc quật khởi cơ hội liền đến. Vừa mới, Hồ Lệ hỏi hắn đến cùng muốn làm cái gì thời điểm, Sở Hành Vân cũng không có trực tiếp trả lời. Thế nhưng là nội tâm, Sở Hành Vân nhưng thật ra là có bản thân ý tưởng. Tranh bá tinh không chi sao? Cái kia tính được ước mơ gì? Chỉ cần có đảm lượng, có quyết đoán, bất luận cái gì chủng tộc, đều có thể tranh bá tinh không chi. Sở Hành Vân chân chính phải làm, xa so với Hồ Lệ nghĩ phải lớn. Muốn điên cuồng, tất nhiên sinh chính là nhân. Như vậy Sở Hành Vân ước mơ duy nhất, liền là cho người tộc trở thành vạn giới chí tôn. Hôm nay, đất này, cái này tinh thần đại hải, cái này tinh không vạn tộc, đều đưa từ nhân tộc đến chúa tể. Hết chương.